Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả: Giá Vụ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, cũng làm cho ngươi hiểu xong xuôi. Quay chung quanh diễn xuất thương lượng này chồng sự tính. Mai trên đường có hỏi qua Lê Công cần phải bao lâu có thể chuẩn bị kỹ càng. Lê Công trả lời là tương đương làm người thỏa mãn. Liên tuần này 6 không thành vấn đề. Hắn cũng biết vạn sự thừa dịp nhiệt. Thừa dịp hắn nhiệt độ còn không triệt để biến mất. Hỏa tốc triển khai trận thứ 2 sân khấu tú. Đầu óc linh hoạt Mai. Cũng bắt đầu tính kế. Chúng ta có thể đem này một hồi cũng quay chụp hạ xuống. Đưa lên đến trên Internet. Hấp dẫn càng nhiều người quan sát. Đối phương đồng ý sao? Lê Công hỏi. Khẳng định không vui. Nhưng nếu như chúng ta không muốn diễn xuất phí liền không thành vấn đề. Lê Công liêu nghĩ nơi này khẳng định có môn đạo. Mai cũng không thừa nước đục thả câu. Cho hắn quở trách lên. Người biết mình Got Talent video. Nếu là đi nguyên sang con đường. Nó có thể kiếm lời bao nhiêu tiền không? Kiếm lời bao nhiêu tiền Lê Công xác thực không hiểu. Nhưng hơn 30 triệu truyền phát tin lượng là rõ ràng. Mai liền cho nói rồi môn đạo. YouTube người sử dụng là có quảng cáo tiền lời. Các nơi khu phương thức kế toán không giống. Nhưng nước Mỹ địa phương thông thường có thể ở 2-5 đô la Mỹ, ngàn lần truyền phát tin. Nói cách khác, mỗi 100 vạn truyền phát tin, gặp sản sinh 2.000 đến 5.000 đô la Mỹ quảng cáo tiền lời. Hơn 30 triệu truyền phát tin, mang ý nghĩa bắt được chỉ ít 6 vạn đô la Mỹ quảng cáo chia hoa hồng. Chất lượng cao lời nói mười mấy vạn đều có. Nhiều như vậy, 6 vạn đô la Mỹ. Lê Công kinh ngạc, mẹ nó sớm biết ta hay dùng tài khoản của chính mình tuyên bố a. Nhưng Mai cười. Tiền đề là hắn nắm giữ hơn 400 vạn fan. Cái này cũng là trực tiếp thúc đẩy video náo nhiệt chủ yếu nhân tố. Có điều ngươi hiện tại tiếng tăm đã đánh ra đến rồi. Có thể tập trung tinh lực xây dựng chính mình kênh. Lần trước chúng ta ở ma lần tiệc đứng quay. Chụp video ngắn. Ngươi nhìn một cái chính mình ở TikTok tặng lại. Cho ngươi hồng tâm mấy trăm ngàn. YouTube trên đặt mua cũng sắp phá 10 vạn. Quảng cáo liên minh hiệp ước đều phát tới. Lê Công cân nhắc, để ta ngẫm lại người ý tứ chính là lần này diễn xuất miễn phí. Nhưng chúng ta muốn quay chụp video, tải lên đến trên mạng, kiếm lời tiền quảng cáo, tăng cường lộ ra ánh sáng xuất. Rất đúng. Sau đó lần sau làm cá nhân chuyên chàng tú, chúng ta chào giá liền sẽ càng cao hơn. Bởi vì sung túc khán giả lưu lượng chính là sức lực. Bọn họ không chơi, có lượng lớn người đồng ý tiếp nhận. Thiên tài, Mai vỗ tay, Lê Công xác thực phát hiện mình quá khứ vẫn là đánh giá thấp lưu lượng mị lực a. Liền như thế tùy tiện nổi danh, một đêm làm võng hồng, kiếm tiền phương thức liền đa dạng. Phàm là có chút suy nghĩ người, đều sẽ không thiếu money. Cũng vẫn là câu nói kia, không trách mỗi người đều muốn nổi danh. Lê Công đương nhiên quyết định lấy người sau. Lệ phí di chuyển mới vài đồng tiền. Lưu lượng mới là vương đạo. Lưu lượng không riêng cho hắn tiền. Trả lại hắn càng quý giá tín ngưỡng fan chị. Đây chính là cho hắn cống hiến điểm giao dịch. Để hắn sướng hưởng pháp gia nhân sinh dễ thân đáng yêu mọi người trong nhà a. Mặt sau 2 ngày, Lê Công chính là đúng hạn đi quen thuộc sân bãi. Quen thuộc sân khấu. Cùng ánh đèn sư câu thông hiệu quả. Nhưng mà để công ty chuẩn bị biểu diễn đạo cụ, lại làm chút bối cảnh âm nhạc. Bởi vì hắn chủ yếu dựa vào phép thuật, cho nên đối với sân khấu không yêu cầu gì. Ánh đèn âm nhạc cũng chỉ là nghênh hợp bầu không khí thôi. Cuối cùng hắn cũng không quên ở chính mình xã giao tài khoản trên tuyên truyền đầy miệng. Sắp ở tối thứ 6 có lên đài biểu diễn. Sau đó một thạch gây nên ngàn cơn sóng. Hắn bây giờ fan đã có chút quy mô. TikTok liền với mấy ngày chương mới trên đứng đầu. Số fan đã phá 50 vạn. Quan tâm người không giới hạn với nước Mỹ. Các nơi đều có. Tin tức này phát sinh. Dưới đáy bình luận tiếng vọng nhiệt liệt. Còn có người nói bởi vì quá xa. Người khác ở nước ngoài không đuổi kịp đến. Hỏi có còn hay không những khác buổi diễn. Đây toán xã giao trên bình đài ta sớm nhất một nhóm fan cứng. Lê Công đối xử những này, người nhà, đều rất chăm chú hồi phục. Chỉ là số lượng quá nhiều cái bản không giúp được. Nghĩ thầm nếu là có người phụ tá hỗ trợ theo. Ấn điện thoại di động là tốt rồi. Nghĩ chờ cá nhân tú thời gian xác định được sau. Liền chiêu trợ lý hoặc là để công ty sắp xếp. Thành tựu đại minh tinh làm sao có thể đem công phu đều tiêu vào theo. Ấn trên điện thoại di động mặt đây. Tùng tùng tùng tiếng gõ cửa phòng. Lê Công đi mở cửa. Bên ngoài là nắm điện thoại di động Đại Xuân Đào. Nàng tươi cười rạng rỡ. Hắc ta đến cảm tạ ngươi A Còng. Ta TikTok fan gia tăng rồi thật nhiều đây. Nàng vừa nói vừa đi vào. Ánh mắt nhìn chung quanh phòng khách một vòng. Liền rất tự nhiên đến trên ghế sofa ngồi. Đậu chọc chó. Này Mai, ngươi lại nghịch ngợm đúng hay không? Lê Công xem điện thoại di động trở về ngồi xuống. Nàng liếc mắt màn hình. Ngươi còn phải từng cái hồi phục bình luận nhỉ. Ta hưởng thụ loại này fan đối với ta yêu thích. Lê Công cũng không ngẩng đầu lên. Cùng ban đầu ta như thế. Sandra cười lên. Nhưng ngươi cuối cùng phát hiện mình là không giúp được. Suy nghĩ cả nửa ngày con mắt đều bỏ ra. Trời ạ, ngươi còn có nhiều như vậy bình luận. Nàng liền muốn tiến đến trong lồng ngực nhìn. Lê Công cho đè lên khó chịu. Liền đem tay rút ra. Vòng tới phía sau nàng ôm eo. Vậy thì càng thoải mái. Cũng càng thơm. Nàng văng rất dễ chịu mùi nước hoa. Mang điểm Molly thanh tân. Thêm vào cái kia bắt đầu liền không ai dám khó mà nói vóc người. Lê Công đều khó tránh khỏi thay lòng đổi dạ lên. Người gần nhất phải có tân biểu diễn sao? Sandra nhìn thấy. Ta có thể đi sao? Ta nên còn có thể bắt được vài tờ phiếu. Đều cho ta đi. Ta đi ủng hộ ngươi. Nàng ngửa đầu nhìn hắn có chút làm nũng ý vị. Chỉ có điều gái Tây không quá gặp làm nũng. Không có phương Đông nhãn nhụi ý nhị. Nhưng cũng không phải tuyệt đối. Lại như Da Si cái kia thuần chủng người da trắng gái. Có thể đùa bỡn Nhật hệ phong nàng tự nhiên cũng học một tay yểu điệu. Chỉ là thường thường đem Oppa cùng Anhi Chan nói là một. Sandra tự hồ cũng nghĩ đến nàng Tố Liêu tỉ muội. Cơ linh sức lực đến rồi. Đừng nói cho Da Si. Ta nghĩ đơn độc ủng hộ ngươi. Sau đó ngươi có thể hẹn gặp ta. Tự hồ muốn cái gì đến cái gì. Lê Công điện thoại di động gảy một cái tin tức. Da Si phát tới. Vẫn là ngữ âm. Lê Công bảo bối ngươi muốn đi âm nhạc trung tâm biểu diễn thật sao. Mang tới ta. Ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu gì Anhi Chan. Lê Công bảo bối. Cái này chó cái. Sandra trong nháy mắt nghiến răng. Sau đó liền đem Lê Công điện thoại di động bắt được một bên. Vươn mình kỵ đến trên đùi hắn nâng hắn mặt. Nhìn ta. Tay không cần như thế thành thật. Nàng bắt đầu khoe khoang dáng người. Ta mê người sao. Này ta còn phải về tin tức. Chấm ngoặc kép. Lê Công cười muốn đi mò điện thoại di động. Người vuốt ta lương tâm nói chuyện. Nàng cầm lấy hắn tay. Nhìn chằm chằm hắn. Đừng nói dối gạt ta ngươi còn có thể muốn những khác. Bởi vì ngươi một số thân người đã thành thật nói cho ta. Trong đầu của ngươi trang đều là ta không mặc quần áo dáng vẻ. Lê Công dĩ nhiên không cách nào phản bác. Đều con mẹ nó nhường ngươi hiểu xong xuôi. Sandra khóe miệng nhếch lên một vệt nụ cười. Nam nhân mà, đều là thực tùy biết vị động vật. Huống chi chính mình như thế cực phẩm tư thái. Chưa bao giờ đối với nam nhân như thế thật lòng triển khai mị lực. Cái kia nhất định phải tiệt sát a. Mồ hôi đầm đìa sau. Lê Công tiếp tục mò điện thoại di động theo. Ấn, trở nên ôn nhu như mèo con Sandra. Gối lên hắn lồng ngực nghe tim đập. Đỏ mặt chưa lùi trên mặt là người thắng hài lòng. Đương nhiên cũng phải ca ngợi hắn. Ngươi thực sự là quá hoàn mỹ. Cảm tạ. Lê Công cúi đầu hôn nàng tóc một hồi. Ta thật nên chiêu người phụ tá. Không phải vậy như thế tin tức ta có thể xử lý có điều đến. Ta tới. Nàng thuận miệng nói. Ngươi. Lê Công lắc đầu một cái. Ngươi sẽ không. Ngươi càng thích hợp làm một người nóng bỏng võng hồng. Đi hấp dẫn nam nhân nữ nhân. Mà không phải mê muội với những này việc vặt bên trong. Nàng cầm đè lên hắn lồng ngực. Một bộ rất vén người tư thái nói. Ta càng thích hợp làm một người chán người bảo bối.